ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 175, một phần khác nhiệm vụ khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dạ Vị Minh lớn lối như thế mắng xong người liền đi, Khúc Linh Phong nộ gấp công tâm bên dưới, hai mắt đã kinh biến đến mức hoàn toàn đỏ ngầu, bàn tay một phen, phách không trường trưởng lực đã ngưng tụ lên đáng ghét. Càng dám như thế nhục ân sư ta cùng ngươi liều mạng. Đùng, không đợi Khúc Linh Phong ra tay, Hoàng Dược Sư bàn tay nhưng là một cái vỗ vào trên bả vai của hắn, đem hắn mới vừa ngưng tụ lại đến nội lực trực tiếp đánh tan. Một bên nhìn Dạ Vị Minh hung hăng rời đi bóng lưng, Hoàng Dược Sư đồng thời mở miệng nói rằng. Tiểu tử này dám cản rỡ như thế chính là đoán chắc ta không dám thật sự bắt hắn làm sao. Này bên trong then chốt liền ngay cả hắn cũng đã nhìn thấu, ngươi lẽ nào còn không rõ. Khúc Linh Phong cũng là trên giang hồ kẻ già đời, Hoàng Dược Sư nói tới cái bên trong then chốt hắn thì lại làm sao không nghĩ tới. Hoàng Dược Sư hiển nhiên là đánh cuộc thua cho người khác mới không thể không nắm ra bản thân võ công đến khen thưởng Dạ Vị Minh cái này bắt sống hắn đồ đệ ra hòa. Mà tại đây cái khen thưởng trong quá trình, hắn có thể chơi văn tự trò chơi buồn nôn một hồi Dạ Vị Minh hà giận, nhưng cũng tuyệt đối không thể cắt xén nhiệm vụ khen thưởng, càng không thể đối với Dạ Vị Minh động thủ. Coi như bỏ mặc Khúc Linh Phong động thủ cũng không được. Bởi vì hắn một khi như vậy làm, người giang hồ chỉ sẽ cho rằng hắn Hoàng lão tà không thua nổi. Đã như thế, Hoàng Dược Sư danh tiếng tính toán tức triệt để xuống. Hoàng Dược Sư làm việc quái lạ, xem ra hận đời, nói là có thể không để ý người giang hồ ánh mắt nhưng này chỉ giới hạn ở người khác đối với hắn phong cách hành sự quan điểm mà thôi. Hắn có thể không cần thiết chút nào người khác nói hắn quái, nói hắn tạt, nói hắn không tuân lễ pháp, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào khoan dung người khác nói hắn lấy lớn ép nhỏ, nói hắn nói mà không tin. Hắn cái gọi là không để ý thế nhân ánh mắt có điều là đối với thế sự có chính hắn độc nhất lý giải cùng làm việc chuẩn tắc thôi. Mà Dạ Vị Minh chính là đoán chắc hắn điểm này, mới dám cản rỡ như thế chửi ầm lên, còn một mực để hắn không có biện pháp chút nào. Nhưng là có chút vấn đề hiểu thì hiểu, để Khúc Linh Phong liền nhìn như vậy Dạ Vị Minh mắng xong sư phụ hắn sau khi an toàn rời đi, hắn vẫn là cảm giác vạn phần không cam lòng. Mà Hoàng Dược Sư, hiển nhiên cũng không có cùng hắn giải thích cái gì ý tứ, chỉ là dùng nói. Lý, phương thức ngăn cản Khúc Linh Phong lỗ mãng làm việc, sau đó nhìn về phía càng đi càng xa Dạ Vị Minh ẩn giấu ở mặt nạ bên dưới khóe miệng nhưng là bỗng nhiên treo lên một tia người khác không nhìn thấy ý cười. Bỗng dưng, Hoàng Dược Sư dĩ nhiên bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả sao, cười đến Khúc Linh Phong một trận sờn cả tóc gáy. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Dược Sư vừa mới thu lại tiếng cười, theo lắc đầu nói. Nhớ ta Hoàng Dược Sư ở trong chốn giang hồ uy danh hiển hách cùng Vương Trùng Dương, Âu Dương Phong, Đoàn Chí Hưng, Hồng Thất chuyện trò vui vẻ, nhưng không nghĩ quay đầu lại, hiểu rõ ta nhất lại là một cái mới ra đời tiểu bộ khoái. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Ta cái kia đạn chỉ thần thông lạc ở một cái như vậy thú vị tiểu tử trong tay, ngược lại cũng sẽ không rơi ta đông tà tên tuổi. Nghe được Hoàng Dược Sư lầm bầm lầu bầu, một bên Khúc Linh Phong đã sớm bị dọa đến quên trước phẫn nộ. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Hoàng Dược Sư nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng ta điên rồi. Khúc Linh Phong vội vã cúi đầu. Đệ tử không dám, thấy Khúc Linh Phong khéo léo như thế dáng dấp Hoàng Dược Sư đột nhiên hỏi. Đứa ngốc ngươi cũng biết con gái của ngươi cũng đã rơi vào rồi thần bộ ti trong tay. Khúc Linh Phong nghe vậy kinh hãi, không nghĩ đến Dạ Vị Minh trước nói tới lại là thật sự. Hoàng Dược Sư lúc này nhưng là khẽ lắc đầu. Cái kia tiểu bộ khoái làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, đương nhiên sẽ không tính sót vạn nhất đánh không lại ngươi hậu chiêu. Trên thực tế, thần bộ ti du tiến ở đã bày xuống thiên la địa võng đang đợi ngươi, coi như trước ngươi đánh thắng, cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị bắt sống vận mệnh. Khúc Linh Phong nghe vậy nhưng là kinh hãi, lại nghe Hoàng Dược Sư tiếp tục nói. Ta trước cùng thần bộ ti Hoàng thường đặt thành ước định con gái của ngươi hiện tại đã không ai đưa đi một cái an toàn địa điểm chờ chúng ta. Nghe được Hoàng Dược Sư nói như vậy, Khúc Tam cái nào còn không nghĩ tới hắn ân sư khẳng định vì thế trả giá cái giá tương ứng, thậm chí cái kia đánh đổi còn chưa chỉ là một môn đạn chỉ thần thông đơn giản như vậy. Muốn đến đây nơi, một cái tốt đẹp nam nhi không khỏi lã chã rơi lệ. Là đồ nhi liên lụy sư phụ, đừng bà mụ mụ, Hoàng Dược Sư đưa tay trực tiếp cầm lấy Khúc Linh Phong đai lưng đem hắn nâng lên. Người cái kia rượu gì quán cũng đừng muốn, một hồi nối liền con gái của ngươi theo ta đồng thời về đảo đào hoa đi. Sư phụ, trong nháy mắt bối cảnh phảng phất biến thành hoàng hôn, biển rộng, đá ngầm. Khặc khặc thật không tiện, nhầm đài. Một bên khác nhân cố sức chửi Hoàng Dược Sư mà cảm thấy tâm tình hết sức sung sướng Dạ Vị Minh, giờ khắc này chính bước nhẹ nhàng mà hả hê bước tiến, hướng thổ địa miếu vị trí đi đến. Nơi đó chính là lâm thời tiểu đội một nhóm 5 người ước định gặp mặt địa phương. Mà khi Dạ Vị Minh cản tới đó thời điểm, nhưng căn bản cũng không có phát hiện nhiệm vụ nhắc nhở bên trong nói tới, Du Tiến bày xuống thiên la địa võng. Hắn thậm chí ngay cả Du Tiến đều không nhìn thấy. Thổ địa miếu trước cũng chỉ có hắn 4 cái đội hữu cùng một cái xem ra có chút quen mắt chàng thanh niên ba lạng thành đàn ngồi vây chung một chỗ, vội vàng chuyện của chính mình. Ân, nơi này, ba lạng thành đàn, cũng không phải hình dung từ, mà là một cái chuẩn xác miêu tả. Tam Nguyệt cùng Tiểu Kiều hai cái em gái đơn độc trốn ở một bên, thấp giọng thảo luận cô gái thảo luận đề tài. Một bên khác, Phi Ngư, Đường Tam Thải nhưng là cùng cái kia để Dạ Vị Minh cảm thấy nhìn quen mắt thanh niên ngồi vây chung một chỗ trong miệng nói đơn giản dễ hiểu đề tài. Một chọi ba, một đôi sáu, vương nổ, ha ha, ta chỉ còn một tấm bài. Bởi vì cái kia nhìn quen mắt thanh niên quay lưng Dạ Vị Minh vị trí ngồi, Dạ Vị Minh nhất thời cũng không cách nào kết luận thân phận của người nọ, nghi hoặc đi lên phía trước trong miệng mang theo bất mãn hỏi. Các ngươi làm sao đều chơi lên, Du Tiến bọn họ đây còn có Khúc Linh Phong con gái đi nơi nào? Nghe vậy, chính ngồi vây chung một chỗ cờ tỷ phú ba cái gia hỏa cùng nhau xoay đầu lại, làm Dạ Vị Minh thấy rõ bọn họ giờ khắc này dáng vẻ lúc suýt nữa không có tại chỗ cười phun. Phi Ngư vẫn là cái kia Phi Ngư, Đường Tam Thải cũng vẫn là cái kia Đường Tam Thải, chỉ là trên mặt của bọn họ giờ khắc này nhưng là dán đầy. Tờ giấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia cùng bọn họ đồng thời cờ tỷ phú trên mặt cũng đồng dạng dán đầy tờ giấy gia hỏa, Dạ Vị Minh mãi đến tận giờ khắc này vừa mới rốt cục xác định thân phận của đối phương. Hắn dĩ nhiên là, Lộc Đình Công, người cái triều đình nhất phẩm công tước dĩ nhiên chạy đến nơi như thế này cùng hai cái player cờ tỷ phú. Còn con mẹ nó là chơi nhãn dán điều, cũng thật là cùng dân cùng vui a. Dạ đại ca ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên gọi ta Lộc Đình Công, gọi ta Tiểu Bảo là được. Không biết lần thứ mấy sửa lại Dạ Vị Minh xưng hô trên sai lầm sau khi, Vi Tiểu Bảo theo giải thích. Nghe nói nhiệm vụ đã bị các ngươi tự mình hoàn thành, Du Tiến đại ca liền dẫn Khúc Linh Phong con gái trước một bước rời đi, có điều này cũng không phải trọng điểm. Dạ Vị Minh nghe vậy hơi cảm thấy kinh ngạc, cái kia trọng điểm là cái gì? Vi Tiểu Bảo lúc này đem trên mặt dán vào tờ giấy toàn bộ triệt đi, cười đắc ý đến. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành trọng điểm, đương nhiên là phân phát nhiệm vụ khen thưởng. Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến như vậy ưu tú, khen thưởng nhưng là có bổ trợ nha, cách chương.